Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3795, đi tới Thánh Hải, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nhân tộc tâm tư sâu lắng tới nói, như Lang Ly dạng này yêu tộc, đích thật là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển một chút nhưng ma tộc khác biệt mặc dù cùng yêu tộc bị nhân tộc gọi chung là nhất tộc, nhưng theo ích phía trên, ma tộc luôn luôn đều không cho là mình cùng yêu tộc là nhất tộc. Bọn hắn xa so với yêu tộc thông minh nhiều lắm. Yêu tộc sẽ ngay thẳng rất nhiều, ma tộc thì là ưa thích đùa nghịch mưu kế. Bởi vậy, tại Lang Ly tính toán đợi Tô Hàn đến thất tinh huyền thần cảnh, tại khiêu chiến hắn thời điểm, lập tức có một tên ma tộc đứng dậy. Bề ngoài hình, cùng nhân tộc giống như đúc, chỉ bất quá mi tâm không có sao trời, mà là tại quanh thân, bao quanh từng tầng một khí huyết. Yêu ma nhất tộc, nếu là theo khí huyết phía trên, căn bản là phân không ra bọn hắn đến cùng là tu vi bực nào cảnh giới, chỉ có thể căn cứ khí tức mà nói. Khí tức của bọn hắn, cũng là cùng nhân tộc sao trời một dạng, cổ yêu, cổ ma phía dưới, căn bản là không có cách thu liễm, đến mức nhân tộc rất dễ dàng liền có thể nhận ra bọn hắn đến cùng là tu vi bực nào. Trước mắt tên ma tộc này, cùng Lang Ly một dạng, cùng là thất huyết ma quân. Mà lại, chỗ đứng của hắn không thua kém một chút nào Lang Ly. Rõ ràng cũng là một vị thánh vị ma tộc, có thánh cấp tư chất. Nhân tộc tu luyện chậm chạp, sợ là chờ ngươi đến thất tinh huyền thần cảnh thời điểm, Lang Ly sớm cũng không phải là thất huyết yêu quân. Yêu Long Cổ Đế, ngươi cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay, nếu thật là chờ ngươi chậm rãi trưởng thành, chỉ sợ bọn ta tất cả mọi người, đều không thể ra tay với ngươi. Ngươi nếu là thật là có can đảm lượng, giờ phút này liền đến một trận chiến. Ta yêu ma nhất tộc có thể lấy ra một vị cùng ngươi tu vi giống nhau như đúc yêu tướng. Tiếng nói vừa ra, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hàn, tầm mắt hùng hổ dọa người. Lang Ly nơi đó cũng là khẽ gật đầu, này pháp cũng là còn có thể, nhường một cái yêu tướng cảnh thánh vị yêu ma cùng hắn giao chiến, hắn như vẫn như cũ không tiếp, vậy liền chứng minh nhân tộc thật vô cùng phế. Đại lượng tầm mắt, tại lúc này hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Không riêng gì yêu tộc, bao quát một đạo khác kim lăng lụa bên trên nhân tộc ở bên trong, đều nhìn như tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Thậm chí, liền thanh quân cùng như ý cổ thần đám người, đều không tự chủ được hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Làm vì nhân tộc, bọn hắn là nhất biết được Tô Hàn chiến lược. Nếu đem Tô Hàn cũng làm yêu ma nhất tộc, vậy hắn ít nhất cũng là thánh vị yêu ma, bởi vì chiến lực của hắn thật sự là quá mức khủng bố, cùng cấp bậc phía dưới. Song đều vô địch. Bọn hắn tin tưởng, Tô Hàn tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn, có thể đem ngũ huyết yêu tướng đánh giết, dù cho đối phương cũng là thánh vị yêu ma. Có thể để bọn hắn thất vọng là, Tô Hàn cũng không ứng chiến, vẫn như cũ lắc đầu nói. Không rảnh, tứ đại tinh tử đám người lộ ra vẻ thất vọng, nhưng có từ nhưng vết xe đổ, bọn hắn là thật không dám nhiều lời. Tô Hàn muốn tước đoạt người nào tiến vào yêu ma giới tư cách. Cũng sẽ không nhìn ngươi là thân phận gì. Ngược lại thân phận lại cao hơn, cũng cao không quá hắn. Mà yêu ma bên kia, thì là mày nhăn lại. Lang Ly cơ hồ là tính phản xạ mà hỏi. Ngũ huyết yêu tướng, cùng ngươi ngũ tinh thần linh cảnh tu vi giống nhau, ngươi cũng không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường yêu long cổ đế, lại là như thế nhát gan sợ phiền phức, không còn khí phách, làm thật làm cho bọn ta thêm kiến thức. Cái kia ma tộc cũng là cười lạnh mở miệng, mang theo khích tướng chi ý, đi. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, phất tay bên trong, kim lăng lụa lăng không mà đi. Đều cho ta xuống tới, cái kia thánh vị ma tộc ma cư tinh đột nhiên mở miệng, bốn phía huyết khí cuồng mãnh xoay tròn, thế mà hóa thành một đường to lớn màn máu, muốn đem kim lăng lụa cho ngăn lại. Theo lý mà nói, hai tộc liên hệ. Hắn là không có tư cách ngăn cản nhân tộc tiến vào yêu ma giới, đây đã là phá hư quy củ. Buồn cười là, thanh quân cùng như ý cổ thần đám người liền trong hư không, nhưng lại chưa ngăn cản, ngược lại là trơ mắt nhìn xem việc này phát sinh. Cũng là sau này chạy tới nơi này không linh cổ thần đám người, vẻ mặt giận dữ, cổ thần cảnh uy nghiêm bộc phát ra, nháy mắt đem màn máu phá hủy. Chỉ lần này một lần, như lại không tuân thủ quy củ. Bản tôn muốn mạng của các ngươi. Không linh cổ thần quát, ma cư tinh khinh thường cười một tiếng, nhân tộc đều đã sa đọa đến tình trạng như thế rồi hà. Ta bất quá là một cái thất huyết yêu quân mà thôi, lại có thể làm cho cổ thần cảnh ra tay, đảo cũng đáng được khoe khoang a. Tô Hàn rõ ràng không có muốn để ý tới tính toán của hắn, Kim Lăng Lụa vẫn như cũ chạy tới Thánh Hải, cái kia tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ đám người, cũng đều là tại âm trầm bên trong, thẳng đến Thánh Hải mà đi. Chỉ bất quá, tất cả nhân tộc trong lòng, đều tại đây khắc, trong lòng tượng như đè ép một tảng đá lớn. Lang Ly cùng ma cư tinh lực lượng, bọn hắn xem như tận mắt chứng kiến qua. Nhất là Lang Ly, cùng cấp bậc thất tinh huyền thần cảnh, tại hắn trong tay, thế mà liền một chiêu đều sống không qua, trực tiếp liền bị đánh thể xác vỡ nát, chỉ còn lại nguyên thần. Thánh vị yêu ma khủng bố, đã triệt để thể hiện ra ngoài. Mà giống bọn hắn dạng này thánh vị yêu ma, chỉ là trước mắt xuất hiện, liền đã vượt qua 50 vị. Nhân tộc đỉnh phong huyền thần cảnh, cũng là có thể cùng bọn hắn miễn cưỡng một trận chiến, có thể những cái kia đỉnh phong huyền thần cảnh, cũng không giống là Lang Ly đám người dạng này, có thánh vị tư chất. Thánh vị tư chất đại biểu, cũng không chỉ là tu luyện nhanh, nhất là đối yêu ma tới nói, còn có đặc thù thiên phú, cái kia gần như tương đương với nhân tộc truyền thừa vu thánh vị cực cường thủ đoạn. Nếu đem Lang Ly, ma cư tinh đám người, xem như là yêu ma nhất tộc thiên kiêu, cái này nhân tộc có thể cùng bọn hắn chống lại, cũng chỉ có không quan trọng 4 vị tinh tử mà thôi. Cho dù là 4 vị này tinh tử, chỉ sợ cũng chỉ có bàn của tinh tử, mới có chắc thắng nắm bắt, đến mức 3 người khác, đều còn không có đi đến thất tinh huyền thần cảnh tu vi, căn bản mà nói, liền yếu đi Lang Ly đám người một bậc. Bọn hắn này loại thất huyết yêu ma, luận tự thân chiến lực chân chính, chỉ sợ đã ở vào thiên thần cảnh phía dưới vô địch. Nhân tộc lo lắng chỗ, chính là ở đây. Hai tộc liên hệ, Lang Ly đám người sắp tiến vào thượng đẳng tinh vực. Tại thiên thần cảnh không thể ra tay tình huống dưới, nhân tộc sẽ bị bọn hắn đè không ngừng đầu được lên. Nhất là, khi nhìn đến yêu ma trong đám, còn có 8 vị ngồi tại huyết y bóng người ở phía trên về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một đạo huyết y đều bị mười mấy tên yêu ma giơ lên, mà huyết y phía trên 8 đạo thân ảnh, thì là khí huyết không ngừng nổ vang, khí tức thỉnh thoảng ngoại phóng, đã vượt ra khỏi Lang Ly cùng ma cư tinh. Sợ là đã đạt đến đỉnh phong yêu quân cấp bậc. Bọn hắn cũng không phải là yêu ma thiên kiêu, mà là chân chính yêu ma cường giả, hắn tư chất, một dạng là thánh cấp. Đây bất quá là ta yêu ma nhất tộc nhóm đầu tiên mà thôi. Ma cư tinh dường như có thể nhìn thấu lòng người, cười lạnh nói. Tiếp đó, còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí cả càng nhiều. Yêu lòng cổ đế không phải sợ đầu sợ đuôi. Không dám cùng ta yêu ma nhất tộc giao chiến sao? Ta đầy yêu ma nhất tộc, liền lấy nhân tộc mệnh, để tế điện tộc ta chết tại tộc giới sơn những cái kia oanh liệt, ép hắn Tô Hàn, theo yêu ma giới chạy trở về tới. Rõ ràng, nhân tộc tiến vào yêu ma giới thu hoạch tạo hóa, mà cư tinh cũng là cực kỳ không cam lòng. Mặc dù thượng đẳng tinh vực Thang Đăng Thiên mở ra sắp đến, nhưng ai cũng không biết, Thang Đăng Thiên đến cùng khi nào mới có thể mở ra. Có thể yêu ma giới khác biệt, nơi đó bí cảnh rất nhiều, sợ là Tô Hàn đám người vừa tiến vào, là có thể thu hoạch được một ít tạo hóa. Này loại gần như là trao đổi tạo hóa tình huống, đối yêu ma nhất tộc tới nói, hại lớn hơn lợi. PS, có một C à, ngủ thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.